Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321. Chương 321. Dần dần giảm thiếu. Converter Dung Kiều cầu phiếu, chỉ còn lại ngày cuối cùng chuẩn bị thời gian. Ngày mai sẽ là lý trí quyết định, đổi trác đại hội, thời gian. Thật ra thì nên chuẩn bị, cũng sớm đã chuẩn bị xong hết rồi. Duy nhất không thể chắc chắn liền là, ngày mai có thể hay không có người nhảy ra gây chuyện. Không có tự nhiên tốt nhất, tất cả lớn vui mừng. Có lời, lý trí cũng không quan tâm. Gió xuân thổi, trống trận lôi, tới thôi, ai sợ ai à? Ông chủ, ta đại biểu tất cả chị, gì, tới mời rượu ngài một ly rượu, cảm ơn ân cứu mạng của ngươi. Còn nữa, ta từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên ăn cơm, mùi vị thật là quá tốt rồi. Nhìn trước mắt chỉ có 6 tuổi, dáng người khô cằn bé con, lý trí trong lòng cảm khái vạn phần. Cái tuổi này, hẳn là cha mẹ trong lòng bàn tay bảo bối lúc này có thể còn nhỏ tuổi liền trải qua thế gian lạnh ấm. Vui buồn hợp tan, những thứ này cũng không nên là để cho cái tuổi này tới tiếp nhận. Cảm ơn ngươi, đứa nhỏ, ngươi tên gọi là gì? Lý trí ngửa đầu đem bé con đưa tới bia ngửa đầu uống sau này. Sờ một cái đầu nàng, cười hỏi, bé gái cắn môi, lắc đầu một cái nói. Ta cũng không nhớ mình tên gọi là gì. Thật giống như tên gì Thu. Hẳn là mùa thu xanh ra đi. Người cũng có thể kêu ta Thu nha. Thu, lý trí suy nghĩ một chút. Gật đầu cười nói. Danh tự này không tệ. Tốt, vậy sau này ta liền kêu ngươi Thu. Cùng đứa nhỏ đi sau này. Lý trí quay đầu nhìn Thi Toa. Nhẹ giọng hỏi. Ngươi cảm thấy những nhân viên này có hay không tỉnh giấc, trở thành người tiến hóa có thể? Thi Toa sức sốt một chút, cau mày nói, có thể, ngày tận thế đã 5 năm, lâu như vậy, người còn sống sót, dù là coi như chưa ăn qua thú biến gì, nuốt qua tiến hóa thạch, thân thể cũng đã biến đổi ngầm bị trong không khí cái loại đó không biết năng lượng sửa đổi qua. Bây giờ càng ngày càng nhiều người tỉnh giấc, trở thành người tiến hóa, người dị năng, sau này ta cảm thấy, chỉ phải sống, tất cả mọi người có thể trở thành người tiến hóa. Nàng còn có một lời, cất trong lòng, không thể nói ra, nếu như không phải là tất cả mọi người trở thành người tiến hóa. Loài người kia cũng không có biện pháp kéo dài tiếp, sẽ bị cái thế giới này diệt tuyệt rơi, dù là đời thứ nhất người. Không thể tất cả mọi người trở thành người tiến hóa. Vậy đời kế tiếp cũng toàn bộ sẽ trở thành vì người tiến hóa. Đúng vậy, 5 năm thời gian, không ngắn. Lý trí hơi dừng lại, lại bình thản nói. Ta ý là, cho các nàng sử dụng tiến hóa thạch. Xem có thể hay không để cho bọn họ trực tiếp trở thành người tiến hóa. Nếu như những phụ nữ này cũng có thể trở thành người tiến hóa mà nói, đối với lý trí ở ngày tận thế cái này chút an vui ổ mà nói, cũng sẽ có lớn vô cùng trợ giúp. Xa trước không nói, nhất thứ căn bản, trở thành người tiến hóa sau này, thể chất sẽ thành tốt, lực lượng sẽ thành lớn, có tốt thể chất, lực lượng, chí ít để làm việc nặng. Bây giờ 10 người có thể làm sự việc, đến lúc đó một người liền có thể làm. Thì Tòa nhíu mày lại, trầm mặc một hồi mới mở miệng nói, có phải hay không có chút lãng phí? 37 người phụ nữ, nếu như cũng sử dụng tiến hóa thạch, để cho các nàng tỉnh giấc mà nói, chí ít cần 37 cái tiến hóa thạch, cho dù là phổ thông tiến hóa thạch, ở Thi Tòa xem ra, cũng không phải một khoản chi tiêu không nhỏ à. Lãng phí. Lý trí cười một cái, nhìn cơm nước xong, bận rộn người phụ nữ, lắc đầu nói, làm sao có thể kêu lãng phí đâu, cái này gọi là vật tận kỳ dụng, các nàng bây giờ đều là ta dưới cờ nhân viên, bọn hắn năng lực càng mạnh, đối với ta mà nói, càng là chuyện tốt, trừ công tác trở ra, lý trí cũng cần người làm, muốn đem mình, tiền, đẩy đi ra đi. Dựa hết vào trước thi tòa cùng lý trí hai người khẳng định là không được. Có lúc lý trí còn muốn thời gian dài rời đi, chỉ còn lại thi tòa đơn đả độc đấu. Hơn nữa không dễ dàng. Cho nên, lúc này, đoàn thể tầm quan trọng là có thể thể hiện ra. Dùng phổ thông tiến hóa thạch tỉnh giấc tỷ lệ lớn hơn một chút. Hay là dùng cao cấp tiến hóa thạch tỉnh giấc tỷ lệ lớn hơn một chút. Lý trí đột nhiên hỏi. Thi tòa cực khổ nói. Đương nhiên là dùng cao cấp tiến hóa thạch tỉnh giấc tỷ lệ lớn hơn một chút. Nếu như phổ thông, tiến hóa thạch tỉnh giấc tỷ lệ là 50% mà nói. Vậy cao cấp tiến hóa thạch tỉnh giấc tỷ lệ chính là 80%. Bây giờ thế giới ngày tận thế bên trong sinh hoạt 5 năm người. Chỉ cần còn sống sót, một quả cao cấp tiến hóa thạch, cơ hồ có thể đem tất cả người bình thường, đều biến thành người tiến hóa. Dù là coi như phổ thông tiến hóa thạch, nuốt xuống sau này, tỉnh giấc tỷ lệ cũng vượt qua 70%. Nói cách khác, bây giờ, người tiến hóa cũng không đáng giá. Hơn nữa để cho người bình thường trở thành người tiến hóa cũng không khó khăn. Vậy chỉ dùng cao cấp tiến hóa thạch cho các nàng tỉnh giấc. Lý trí gật đầu một cái. Cùng ngày mai đổi trác đại hội kết thúc. Tin tưởng trong tay bọn họ tiến hóa thạch số lượng nhất định sẽ không thiếu. Đến lúc đó đủ cho những nữ nhân này tỉnh giấc dùng. Ở lý trí trong tiềm thức. Cũng nhận là cao cấp tiến hóa thạch tỉnh giấc sau đó. Tiềm lực hẳn cao hơn phổ thông tiến hóa thạch tỉnh giấc. Còn như có phải hay không giống như hắn hiểu như vậy. Đừng nói lý trí, liền liền thi toa mình cũng không dám xác định. Buổi tối, ăn uống no nê sau này, cũng không có để cho những nữ nhân này đi ngủ. Các nàng phải làm việc. Tất cả vật liệu, đều ở đây tháp truyền hình trong cao ốc. Cần rời ra ngoài, dĩ nhiên, cũng không cần rời đi ra bên ngoài. Trực tiếp thả vào ngũ hành bát quái điện tử phòng ngự trận cùng lồng bảo hộ bên cạnh là được. Thuận lợi ngày mai lúc này đi bên ngoài chuyên chở. Một đống lớn vật liệu, đều là lý trí hao tốn đại kính từ thế giới hiện thật đảo đang tới. Ngày mai, chủ yếu trao đổi vật phẩm, chính là thú biến dị thịt, tiến hóa thạch. Cùng một ít khoa học kỹ thuật sản phẩm, vật phẩm đặc biệt, tiếng gió 10 ngày trước cũng đã thả ra ngoài. Tin tưởng chạy tới người, sẽ không quá thiếu, lý trí uống một hớp, nhìn bên người vây quanh các cô gái. Nghiêm túc, đứng đan nói, bị một đám nữ nhân vây quanh, để cho lý trí cảm thấy, mình nơi này có điểm nước nữ nhi dáng điệu. Ông chủ, ta cảm thấy sáng sớm ngày mai. Không được một lần đem tất cả mọi thứ đều rời ra ngoài. Lúc nào cần, lúc nào lại đi vào cầm. Phòng ngừa bị người dòm ngó. Thì tòa suy nghĩ một chút nói. Cướp, cái vấn đề này, lý trí cũng nghĩ tới. Bất quá cũng không có lo lắng quá mức. Không cho ngoại giới nhân chứng minh một chút thực lực. Bọn họ làm sao biết tin tưởng tự nói lời nói đây. Lần này lý trí chuẩn bị vật liệu. Sau bình thường thi toa lấy ra vật liệu, 1000 lần còn nhiều hơn. Thứ gì, đều là vật loáng thoáng là đắt. Nhiều thứ, giá cả ắt sẽ hạ xuống không thiếu. Bất quá dù là hạ xuống nữa, cũng tuyệt đối sẽ không thấp đi nơi nào. Lý trí lắc đầu nói, ngươi nói cũng đúng, vậy ngày mai trước hết rời 10% đồ đi ra ngoài. Không đủ nói sao, 10% cũng không ít. Có thể, thi tòa gật đầu một cái. Vậy ngày mai chúng ta làm gì? Điền Cơ không nhịn được mở miệng. Nhỏ giọng hỏi, lý trí nghiêng đầu nhìn nàng. Cười một cái nói, các người nghe thi tòa chỉ huy. Sau này thi tòa chính là chúng ta, công ty phát triển tài chính đại tận thế, tổng giám đốc. Ta không có ở đây lúc này hết thảy sự việc đều do nàng định đoạt. Các người cũng đều thuộc về nàng quản. Có biết hay không? Biết. Tất cả người phụ nữ trả lời đều vô cùng lớn tiếng. Đối với các nàng mà nói, bất kể là lý trí vẫn là thi toa, đều là không trêu chọc nổi nhân vật lớn. Bây giờ chỗ này chỉ có hai cái, tầng trên. Lúc này không nhắc tới trung thành. Phải chờ tới lúc nào đơn trung thành. Lý Chí cười một cái. Rất hài lòng gật đầu một cái. Nghe lời nhân viên mới là khả ái nhất. Bây giờ hắn cảm thấy mình những nhân viên này liền đặc biệt đáng yêu. Còn như hắn nói cái gì, công ty phát triển tài chính đại tận thế cũng chính là một đại danh từ. Bây giờ mở công ty lại không cần tiến hành thuế vụ ghi danh, cũng không cần khởi bảng số. Tên chữ chính là một danh hiệu, mọi người cũng công nhận. Người cái này, danh hiệu mới có tác dụng, không nhận khà, vẫn còn là một giám. Mau dùng cũng không có. Được rồi, tất cả giải tán về ngủ đi. Ngày mai còn dậy sớm làm việc đâu. Lý Chí phất phất tay, tỏ ý chung quanh người phụ nữ cũng có thể đi. Đều đã bận bịu làm đến sau nửa đêm. Tin tưởng mọi người cũng đều mệt mỏi. Lý Chí mua rất nhiều ở trên giường dưới giường đơn. Tấm đệm chăn tất cả đều là thành bộ mua về. Bây giờ lầu 4 đã đổi thành tập thể nhà trọ. Đoán chừng, đừng nói 30 mấy người, còn có không gian rất lớn, ngủ tiếp 300 người cũng không thành vấn đề. Các người cũng đi sau này, vật liệu chất bên cạnh, chỉ còn lại có Lý Chí cùng Thi Toa hai người. Ông chủ, ngươi nói chúng ta sau này phát hành thịt tiền, có thể hay không đem công ty tên đánh lên đi? Thi Toa đột nhiên cười hỏi, Lý Chí nhìn nàng nói. Ý ngươi là, đem, công ty tài chính ngày tận thế, mấy chữ. Thi Toa suy nghĩ một chút mỉm cười nói. Có thể đem, công ty phát triển tài chính đại tận thế, toàn bộ đều đánh lên à. Kiểu chữ điểm nhỏ không quan hệ. Dù sao người tiến hóa ánh mắt đều vô cùng tốt. Nhỏ đi nữa kiểu chữ. Chỉ cần hắn không muốn xem, vẫn có thể thấy rõ. Coi như không thấy rõ. Sau này cũng có thể trở thành ký hiệu, đại biểu cái gì mọi người trong lòng đều hiểu. Nói cũng phải, có thể làm như vậy. Lý Chí gật đầu, bọn họ phát hành thịt tiền, gọi tắt thịt tiền, trên căn bản sẽ không tồn tại cao bắt trước nói một chút. Bởi vì lấy bây giờ thế giới ngày tận thế áp xúc phong trang kỹ thuật, căn bản là không có biện pháp cùng đặc biệt cô động tinh cầu như nhau. Liền người ta, đặc biệt cô đọng, tinh cầu một cọng lông cũng không đuổi kịp. Hai người lại thảo luận không thiếu quan vào ngày mai, đổi trác đại hội, chi tiết. Thi Toa, ngươi có phát hiện hay không một cái vấn đề? Lý Chí nhìn lồng bảo hộ bên ngoài. Hỏi, Thi Toa nói, vấn đề gì? Lý Chí suy nghĩ một chút nói. Còn nhớ trước đoạn thời gian. Chúng ta ở ngươi ở chỗ ở bên trong. Trời vừa tối, bên ngoài liền đất rung núi chuyển sao? Thi Toa gật đầu một cái. Lý Chí cười khổ nói. Nhưng bây giờ, thật giống như không có kịch liệt như vậy cảm giác. Ngươi cái đó chỗ ở vị trí. Hẳn cùng tháp truyền hình cao ốc bên này. Đều là ở thành phố bên bờ vùng. Đúng không? Đúng. Cho nên chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề, lớn thú biến dị đang dần dần giảm thiếu, cho dù là ban đêm đi ra ngoài cự thú số lượng cũng ít rất nhiều. Lý Chí nhẹ hẹo nói, ngũ hành bát quái điện tử phòng ngự trận có thể ngăn cách thanh âm, nhưng là tuyệt đối sẽ không ngăn cách mặt đất run run truyền đảo. Cho nên phát sinh động tĩnh to lớn lúc này thanh âm bên ngoài là sẽ truyền vào. Thi Toa sức sốt một chút, hỏi ngược lại, ban đêm thú biến dị số lượng ít đi, không phải là chuyện tốt sao? Là chuyện tốt, nhưng là thú biến dị số lượng, làm sao biết vô duyên vô cớ thiếu đi đâu? Lý Chí bình tĩnh hỏi, ngoặc kép, ông chủ, ý ngươi là nói, những cái kia lớn thú biến dị, cũng đều đi thành phố trong phế tích ương. Thi Toa phản ứng cũng không chậm. Ngay tức thì liền hiểu Lý Chí ý tứ trong lời nói. Có lẽ vậy, Lý Chí nhìn thành phố trong phế tích phương hướng trung tâm. Cười khổ, nếu như trong này thật nổi lên ra, thú biến dị hoàng cấp. Tương đối mà nói, đối với người nào cũng không phải là chuyện tốt à. Thú biến dị hoàng cấp, có thể hay không đi ra mình lãnh địa, phát triển địa bàn, điểm này ai cũng không dám bảo đảm. Nếu như bên trong đầu kia thú biến dị hoàng cấp thật đi ra, bên người mang mấy chục con vương cấp thú biến dị, mấy trăm con chính xác vương cấp thú biến dị, mấy trăm ngàn chỉ thú biến dị cao cấp, cùng với số lượng không cách nào lường được phổ thông thú biến dị. Suy nghĩ một chút sẽ để cho người cảm giác da đầu phát sao. Đừng nói là bọn họ chút người này, cho dù là thành Bắc nơi tụ tập bên trong mấy trăm ngàn người, đến lúc đó chỉ sợ cũng chỉ có chạy trối chết phân chứ. Thi Toa mặt liền biến sắc, giống vậy ý thức được chuyện nghiêm trọng cùng tính đáng sợ. Không nhịn được cau mày hỏi, ông chủ kia, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Lý Trí lắc đầu, cười khổ nói, ta cũng không biết, tạm thời mà nói, đi trước một bước xem một bộ đi. Chạy tới đó, bên ngoài mặc dù so thành phố phế tích an toàn hơn một ít, có thể cũng không phải là tuyệt đối. Không có tộc quần, mình lưu lạc, cô độc không nói, cũng phải thời thời khắc khắc đối mặt đến từ khắp mọi mặt uy hiếp. Thật ra thì, bỏ mặc ngươi trốn đi nơi nào, cũng không có gì điều dụng. Nếu như trong tòa thành thị này tiến hóa ra thú biến dị hoàng cấp, người đó dám cam đoan, chỗ khác sẽ không xuất hiện thú biến dị hoàng cấp. Ngày tận thế 5 năm, sau này sẽ phát sinh cái gì càng biến hóa lớn, không người có thể nói rõ ràng. Phải qua lại qua, cơ hồ là tất cả còn sống người tâm tính. Hơn nữa Lý Trí cũng không thể bỏ lập tức đi ngay. Dù là có nguy hiểm lớn hơn nữa, ở không đem thành Bắc nơi tụ tập cùng vùng lân cận người sống sót trong tay tiến hóa thạch thu vào tay bên trong trước, hắn nhất định là không bỏ đi được. Nguy hiểm cùng lợi ích vĩnh viễn đều là cùng tồn tại sao? Không có đầu tư, ở đâu ra hồi báo? Được rồi, đừng nghĩ cái này, về ngủ, ngày mai đổi trác đại hội đối với chúng ta mà nói mới là chuyện trọng yếu hơn. Thành phố trong phế tích đang nổi lên sinh mạng, cái này cùng bọn họ loại này, nhân vật nhỏ, không quan hệ. Đồ vật bên trong đi ra, bọn họ chạy thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyenc.com/di-nối-nang-nối-tiuyenc.nối-tasan-nối-nong-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.